Di hồn truyền võ, giảng đạo thiên hạ, tác giả, Lý Hồng Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 40, ủy thác quản lý. Hắn là chuyên nghiệp, Triệu gia, thô tục bên trong mang theo mấy phần khinh thường, hoàn toàn chính xác, tại Triệu gia trong mắt, Thiên tự hào giáo đầu cấp tiểu chu khác, vì cầu quan làm việc, cùng dị tộc cộng sự, cái kia chính là rác rưởi. Đừng nhìn Phương Chu thực lực nhỏ yếu, thế nhưng cái kia cỗ huyết tính, cái kia cỗ tín niệm, tuyệt không phải bị tham lam cùng lợi dục che đôi mắt tiểu chu có thể so sánh. Giờ này khắc này tiểu chu, tại Triệu gia trong mắt, so với dị tộc cường quốc càng thêm đáng hận, bởi vì phản bội người, tối vi đáng xấu hổ. Có người đã chết, lại còn sống, có người sống, lại đã chết, tiểu chu vẻ mặt âm trầm. Hắn không bằng Phương Chu. Hắn là Thiên tự hào giáo đầu bên trong trẻ tuổi nhất một vị. Năm nay bất quá 28. Luyện khí tu vi đã đạt đến luyện khí đệ tứ cảnh. Võ tông cấp bậc. Cái gì gọi là võ tông? Liền là võ giả bên trong tông sư tồn tại. Cứ việc khoảng cách cảnh giới tiếp theo võ đạo đại tông sư chênh lệch rất xa. Thế nhưng, tiểu chu có nắm bắt tại 30 tuổi trước. Bước vào đại vũ tông cấp bậc. Triệu gia, người tán thưởng hắn, đem hắn khen thượng thiên cũng không có vấn đề gì. Có thể ngươi không có tư cách nói ta không? Bằng Phương Chu, chấm ngoặc kép, tiểu chu lạnh lùng nói. Hắn mũi thương chỉ xéo mặt đất. Đừng nói ta không cho ngươi cơ hội. Nể tình cộng sự tình cũ bên trên. Lão Triệu ngươi hiện tại rời đi. Ta liền chuyện cũ sẽ bỏ qua. Ta chỉ cần mang đi Phương Chu liền có thể. Thả mẹ ngươi cầu thí. Triệu gia mặt không đổi sắc mắng một câu. Tiểu chu cầm thương tay không khỏi lắc một cái. Lời nói càng lạnh lùng. Lão Triệu, Bùi giáo chủ đêm nay muốn làm gì? Ta có thể đoán được mấy phần. Chấm ngoặc kép. Thế nhưng, đêm nay thanh tẩy đã định trước sẽ thất bại. Tôn Thông Hải móc rỗng hơn phân nửa vốn liếng. Hướng ma tộc nhập khẩu mua luyện ngục ma long máu huyết. Tối nay đem trùng kích thất túi, trở thành thiên cấp huyết vũ. Mặt khác, dị tộc cường giả cũng đem vây công đấu vũ tràng. Chấm ngoặc kép, Bùi Đồng tự mạnh hơn. Hắn cũng chỉ là một cái ngũ hành cảnh võ đạo gia. Không cải biến được toàn cục. Cam chịu số phận đi. Tiểu chu mở miệng, nhưng mà, Triệu gia đáp lại hắn. Lại là một cục đờm đặc. Nhận mệnh, lão phu còn tính là võ giả. Triệu gia cười nhạo, tiểu chu ánh mắt lạnh lùng. Đã ngươi định dùng mệnh bảo đảm tiểu tử này, ta đây liền thành toàn ngươi. Lời nói hạ xuống, tiểu chu không có khiến người khác ra tay. Hắn tự mình ra tay, bàn chân tầng tầng đạp xuống. Mặt đất lập tức nổi lên sóng khí gợn sóng. Bụi mù bị hây hẩy mà lên. Tiểu chu trường thương bỗng nhiên quét ra. Trong cơ thể kình khí cuồn cuộn. Hình thành nhộn nhạo khí trạng y phục bao trùm lấy thân thể của hắn. Cong, một tiếng vang giòn, Triệu gia nắm tẩu thuốc, dựng đứng ở giữa đỡ được tiểu chu trường thương quét ngang. Thương cùng tẩu thuốc va chạm ở giữa, nổ tung một cỗ sóng âm. Triệu gia khô phát bị thổi không ngừng dập dờn, trên người áo vải cũng tại bay phất phới. Sau đó, Triệu gia trở tay quật, lăng không nổ tung một cỗ kình lực. Đem tiểu chu thương cho hất ra. Tiểu chu lãnh khốc cầm thương đâm ra. Hư không nổ tung một đoàn hoa mai hình dáng ấn ký. Lóa mắt giống như là ánh lửa bập bùng. Mà Triệu gia nắm tẩu thuốc quật. Cánh tay lắc lư mở vô số hư ảnh. Đúng là giọt nước không lọt ngăn lại tiểu chu đâm tới mỗi một thương đâm. Hai người kỹ xảo đều là cấp bậc tông sư. Ngắn ngủi một cái hô hấp ở giữa. Phảng phất sinh ra mấy chục lần sinh diệt biến ảo, kình khí va chạm, kỹ xảo chém giết, không thể không nói tiểu chu thực lực hoàn toàn chính xác rất mạnh. Thế nhưng, Triệu gia lại cũng không yếu, dù sao có thể tại đấu vũ tràng bên trong, sờ soạng lần mò trở thành thiên tự hào giáo đầu, thực lực là nhất định phải có. Hai người giao thủ trên trăm cái tụ hợp, va chạm ở giữa kình khí. Nhường bốn phía làm bằng gỗ sàn nhà không ngừng rạn nứt, mảnh gỗ vụn bụi không ngừng bay lên. Cuối cùng, hai người kéo ra thân vị. Triệu gia ngậm lấy điếu thuốc cán, mãnh liệt hít một hơi khói dày đặc. đan điền khí cơ vận chuyển, bỗng nhiên phun ra, khói mù đúng là hóa thành thành trên ngàn trăm to lớn quả đấm to. Đây là Triệu gia sở trường võ kỹ, Túy Yên Quyền, mặc dù là hư tán khói dày đặc biến thành nắm đấm. Thế nhưng một khi bị đập trúng, lại là giống như tính thực chất nắm đấm nện ở thân thể bên trên đau đớn. Tiểu Chu cũng là vận chuyển đan điền khí hải, ngưng tụ khí thế, một thương hoành đâm, mũi thương hóa thành một đạo bạch long, nhào về phía khói quyền. Khói quyền tán đi, mũi thương cũng tiêu, Tiểu Chu lùi lại một bước, lồng ngực kịch liệt chập trùng, mà Triệu gia thì là ngồi về trên ghế dài, bưng bít lấy lồng ngực, đem lên tuôn ra máu tươi nuốt trở vào, suy cười rộ lên, liền này, so lão phu trẻ hơn 40 tuổi. Cũng là cùng lão phu đấu cái lực lượng ngang nhau. Còn dám cùng Phương Chu so. Ai cho ngươi dũng khí? Ngươi tin hay không Phương Chu cùng ngươi một cái niên kỷ thời điểm? Một ngón tay liền có thể nghiền chết ngươi. Triệu gia ha ha cười lạnh nói. Triệu gia miệng pháo làm người buồn nôn thực lực. Cái kia được công nhận. Trên một điểm này, Lôi lão hổ là có quyền lên tiếng nhất. Triệu gia cũng là luyện khí võ tông. Bất quá. Dù sao đã có tuổi, khí huyết suy bại, sớm đã không phụ năm đó thống trị lực. Tiểu Chu vẻ mặt càng khó coi cùng lãnh khốc, thậm chí hiển hiện bên trên một vệt sát cơ. Triệu gia lời nói phương diện kích thích, thành công chọc giận hắn. Tại Triệu gia cùng Tiểu Chu kịch chiến thời điểm, trong giạp Phương Chu, thì là tại Thư Ốc Chi Linh ủy thác quản lý dưới. Khoan thai từ trên giường bò lên, bảo, không có tới đâu. Phương Chu lười biếng duỗi lưng một cái. Trong phòng lửa đèn thướt tha. Hắn đứng người lên. Đi tới trước bàn sách. Trên bàn sách có bản thể nhắn lại. Không gây chuyện. Không nháo sự tình. Tranh thủ làm người văn minh. Có ý tứ. Chấm ngoặc kép. Ta làm cái lang thang thi nhân. Tại đêm khuya làm người làm thơ. Ta còn không văn minh sao? Lang thang thi nhân. Phương Chu cười nhạt. Ta cùng Mai Bảo ước định tại một đêm này gặp gỡ. Vì sao Mai Bảo chưa đến? Bao xương cách âm hiệu quả rất tốt. Thế nhưng lang thang thi nhân Phương Chu. Vẫn mơ hồ ở giữa nghe được ngoài phòng giao thủ động tĩnh. Xem ra là cái này lẳng lơ loạn đêm. Làm rối loạn ta cùng Bảo ước định. Lang thang thi nhân lắc đầu. Hắn từng bước một hướng phía cửa bao xương Na Di mà đi. Làm phụ trách ủy thác quản lý phòng linh một trong. Tôn chỉ của hắn chính là dùng ổn thỏa nhất phương thức ủy thác quản lý Phương Chu thân thể. Phòng ngừa thân thể không bị thương tổn. Ủy thác quản lý, hắn là chuyên nghiệp. Bên ngoài giáp, Tiểu Chu mặc dù tại thể lực bên trên chiếm cứ ưu thế. Thế nhưng, mong muốn trong thời gian ngắn bắt lại Triệu gia lại là không thể nào. Triệu gia mặc dù lão, thế nhưng, dù sao cũng là một vị luyện khí tông sư. Cho nên Tiểu Chu không tiếp tục kiên trì dùng lực lượng một người bắt lại Triệu gia. Hắn nhường sau lưng theo tới người cùng nhau ra tay. Những người này đều là tâm phúc của hắn võ giả. Có một vị vẫn là địa tự hào quyền lôi quyền vương. Đơn đả độc đấu không được. Bên kia quần ẩu, Triệu gia cũng là hơi biến sắc mặt. Cái tên này là triệt để không biết xấu hổ. Bỗng dưng, trong bóng tối. Một đầu roi hung hăng tiêu xạ mà ra, rút cái vị kia địa tự hào quyền vương, ra chóc thịt bong, rút bằng gỗ hành lang mặt đất dồn dập sụp đổ. Tiểu Chu lông mày ngưng tụ, quay đầu nhìn lại, nơi xa hành lang, một đạo uyển chuyển thân ảnh, đầy người sát khí, chậm rãi tới, váy đỏ siêu vẹo, mai thì cầm trong tay màu lửa đỏ trường tiên, nàng cái kia vũ mị trên mặt, tràn đầy tàn khốc cùng sát cơ. Tôn Thông Hải là mặt hàng gì ngươi không biết? Cẩu quan kia liền là dị tộc chó săn. Ngươi bởi vì hắn bán mạng. Ngươi không phải cũng là dị tộc chó săn. Phản đồ, đều đáng chết. Diệp Tử Mai đan điền khí cơ vận chuyển. Trường tiên giống như là đầu mảnh long quấn quanh ở nàng quanh thân. Tiểu Chu lại là cười ha hả. Trong đôi mắt toát ra một vệt điên cuồng. Diệp Tử Mai, ngươi nếu không phải ỷ vào gia gia ngươi Diệp Thiên Tuyệt. Ngươi thì tính là cái gì? Không quan trọng luyện khí đệ tam cảnh đại võ sư. Cũng dám dính vào. Ta coi là Diệp Thiên Tuyệt đã an bài ngươi thoát đi. Không nghĩ tới ngươi không đi. Diệp Tử Mai làm Cửu Phương Thành trại đấu vũ tràng bên trong mỹ nhân. Ngấp nghé nàng người, nhiều không kể xiết. Tiểu Chu tự nhiên cũng ngấp nghé nàng, thậm chí đã từng điên cuồng theo đuổi qua. Đáng tiếc Diệp Tử Mai đối với hắn cho tới bây giờ đều sắc mặt không chút thay đổi. Mà bây giờ, triệt để vạch mặt, Tiểu Chu cũng không có ý định giả bộ tiếp nữa. Tiểu Chu nắm trường thương, cánh tay vung lên, sau lưng quyền thủ, dồn dập hướng phía Triệu gia tới gần. Mà Tiểu Chu kéo lấy trường thương, theo dạo bước, lại đến từng bước nhỏ, lại đến lớn cất bước. Tốc độ càng lúc càng nhanh, hướng phía Diệp Tử Mai bay nhào mà đi. Luyện khí tông sư khí thế, nhường hành lang ở giữa không khí đều ngưng trệ giống như. Diệp Tử Mai tay cầm trường tiên, váy đỏ tại trong kình khí lộn xộn dương mà lên. Nàng lạnh lùng nhìn xem bay nhào mà đến Tiểu Chu, liệt diễm trên môi trọn, phủ lên một vệt cười nhạo. Nàng nếu dám đến, tự nhiên là cho Tiểu Chu trong lúc này quỷ chuẩn bị đại lễ. Đáng tiếc, tối nay vô pháp đi phương lang ước hẹn. Diệp Tử Mai mắt nhìn đóng chặt cửa bao xương hộ, khẽ thở dài một cái. Sau đó, trong đan điền khí cảm phảng phất muốn bốc cháy lên giống như. Nàng dự định dẫn nổ đan điền khí hải, cùng với chứa đựng vào trong đó nhân hoàng khí. Bất quá, ngay tại nàng dự định nổ tung nháy mắt, gian kia đóng chặt cửa nẻo bao xương. Đột nhiên két một tiếng, môn mở ra, một đạo nhường Diệp Tử Mai toàn thân run lên nhu hòa thanh âm từ môn phía sau truyền đến. Bảo, là ngươi sao? Dòng máu Lạc Hồng, nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.